Nghĩ đến đây, Trung Niên Nhân không khỏi mở cờ trong bụng. Tống lão, đúng là Tống lão nha, rượu dưới giường của ngươi lần này phải đem ra hết cho ta, ha ha. Được, Tống lão tam không biết thế nào, mà khi chứng kiến sắc mặt chấn định của Quân Mặc Tà, trong lòng lại sinh ra cảm giác chột dạ, có một loại cảm giác vi diệu như bản thân sắp thua vậy. Sự thật là chuyện cười, đối diện với lời trẻ con của tiểu tử này, sao mình phải sợ chứ? Hắn có thể uống qua bao nhiêu loại rượu ngon, lại có thể có được loại mỹ tiểu gì? Mấy chục năm sưu tầm tích chữ mới được một chiêu bài ủ rượu, nếm rượu như ngày hôm nay, sao ta có thể thất bại được? Nghĩ như vậy, Tống Lão Tam lập tức bình tĩnh lại, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Nếu như bị thua cũng chẳng phải là chuyện xấu gì, hoặc giả cũng làm cho tài ủ rượu của mình tăng lên một tầng. Cho dù không thể tăng thì ít nhất cũng có thể tìm ra chỗ sai của bản thân. 3 ngày sau, vào tầm chiều, ta sẽ đóng cửa sớm, mọi người tụ tập tại đây, thế nào? Tống Lão Tam lên tiếng đề nghị. Quân Mặc Tà mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, không biết sau lưng vị thiên huyền cao thủ thần bí này còn có tổ chức hay cá nhân nào không, hoặc là người của Hoàng Hoa Đường. Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói là đồng đạo sao? Nghĩ đến chuyện Tống Lão Tam ngày đó bị mình dọa tới mức chật vật sợ hãi bỏ chạy, ánh mắt Quân Mặc Tà lúc này nhìn Tống Lão Tam có thêm vài phần tiêu ý. Lúc ấy thực lực bản thân cũng không tới ngân phẩm, thế mà lại hù lui được cao thủ tiên huyền, trung giai tuyệt đỉnh. Đây đúng là một chuyện đắc ý vô cùng. 2 cân thịt trâu, 2 vỏ rượu. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Cuộc đấu rượu 3 ngày sau, ta cũng tới làm bình phán. Lời nói như chém đinh chặt sắt, không để cho người khác phản bác, phảng phất như lời tuyên bố cao cao tại thượng của bậc đế vương đối với thần dân của mình. Lời nói này cũng không có ý hỏi han, mà là xác định, kết luận chắc chắn. Chỉ có điều thanh âm này vang lên đối với 3 người trong tiểu điếm chẳng khác gì tiếng sấm nổ giữa trời quang. 2 người hộ vệ của Trung Niên khẳng định vẫn còn đứng ở cách tiểu điếm không xa, mà Tống Lão Tam lại là cao thủ có tu vi thiên huyền, tinh thần lực của Quân Mặc Tà lại vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là tung tích của đại hành gia cũng không tra giấu được hắn. Thế nhưng không ngờ đám người lại không phát hiện được khí tức của vị khách này. Vị khách nhân không mời mà đến này rốt cuộc đến từ lúc nào? Mà người này lúc lên tiếng lại ngồi ở trước bàn sau lưng của mọi người, chỉ cách bên ngoài vài thước. 3 người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 3 ánh mắt phóng tới trước bàn kia, sau lưng bọn họ, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm 1 người. Tuy đang ngồi, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như người này đang đứng vậy. Lưng thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn hơn người. Đường cong trên mặt phần mình rõ ràng, khuôn mặt giống như được điêu khắc từ cẩm thạch, hoàn toàn không có bất cứ một nét gì không rõ ràng. Mái tóc dài buông xuống, cũng không có dùng bất cứ thứ gì bó lại, đem gương mặt che đi phân nửa. Người này mặc một bộ hắc y, lúc này tuy đang là giữa trưa, thế nhưng bộ hắc y phối hợp với khí tức, sắc mặt hắn lại khiến người ta lâm vào một loại cảm giác mình đang ở trong một khu rừng âm u. Người này cho 3 người một cảm giác kỳ quái, thế nhưng không ai đoán được độ tuổi của hắn, dù chỉ là đại khái. Nói hắn 30 cũng có thể, 40 cũng được, mà 50 cũng vậy, thậm chí cho dù nói hắn 80 tuổi, tựa hồ cũng không quá lạ. Người này chính xác là một cao thủ, mà còn là cao thủ trong cao thủ nữa, cao thủ đỉnh phong. Từ ánh mắt đầu tiên khi thấy người này, Quân Mặc Tà ngay lập tức đưa ra kết luận. Tại phòng vần tế hội của Thiên Hương Thành, người này đột nhiên hiện thân, ý đồ không cần biết. Không cần hỏi cũng biết, chẳng phải là vì huyền đan mà đến sao? Nhân vật như vậy, đối với bất luận thế lực nào mà nói, chỉ sợ sẽ nổ ra một trận tranh đoạt đẫm máu. Quân Mặc Tà từ trên người này cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ quen thuộc, cô độc. Khí tức cô độc này chính là kiêu ngạo mà cô độc, nhìn đời bằng nửa con mắt mà cô độc. Chính là giống như mình ở kiếp trước, tựa như một lang vương, một mình cô độc trên thảo nguyên. Tuy cô độc nhưng không sợ hãi, không hề muốn thay đổi sự cô độc này. Hơn nữa, từ trong tịch mịch lại có tư vị hưởng thụ. Xin hỏi các hạ là ai? Trung Niên Nhân cùng Tống Lão Tam đồng thời đề cao cảnh giác. Không là ai cả, chỉ là một người yêu rượu mà thôi. Hắn rủ ánh mắt xuống thản nhiên nói tiếp. Cứ như vậy đi, hiện tại cho ta 1 vò rượu và đổ nhắm, nhanh lên. Tống Lão Tam nhíu mày, cũng làm như không có chuyện gì nói. Mời khách quan chờ một lát, nói xong liền xoay người đi. Trung Niên Nhân ha hả cười nói. Đã như vậy, vậy thì 3 ngày sau chúng ta sẽ đợi tôn giá, đại giá quang lâm.